Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2037, chương 2039, tương kế tựu kế. Gian phòng bên trong nhiều một đạo tinh tế bóng người, chợt tối chợt sáng, phảng phất quỷ ảnh đồng dạng. Tần Dương cùng Nguyên Già Diệp giật mình, nhanh chóng khỏa y phục cảnh giác thối lui đến góc giường. Nhìn qua cái kia đạo nhân ảnh thần bí, vừa rồi bọn họ quá mức trầm mê ở chuyện nam nữ, vậy mà đều không có cảm ứng được gian phòng bên trong tiến đến người. Trong lòng tức khắc kinh hãi không thôi, cũng nói thực lực đối phương rất cao. Các hạ là ai? Tần Dương nhíu chặt lông mày, một tay bảo vệ Nguyên Già Diệp, cái khác một tay xuất ra Chu Tiên kiếm, tới giết ngươi người. Nghe thanh âm là cái nữ nhân, nhưng đi qua tận lực ngụy trang, không cách nào phân biệt ra đến tột cùng là ai. Ngươi là? Tần Dương lời nói còn chưa nói xong, đạo thân ảnh kia đột nhiên xông qua đến, bàng bạc sát cơ phảng phất như là như thực chất gào thét mà đến. Cả phòng nhiệt độ hàng mấy độ, vô cùng băng lãnh. Một cái chớp mắt này, Tần Dương trong mắt tinh mang hiện lên, trong tay Chu Tiên kiếm yêu mỹ giữa không trung bên trong vạch ra một vòng tròn. Theo cái này vòng tròn vạch ra, lập tức một cỗ quỷ dị khuếch tán lan tràn. Oanh, hai cỗ kinh khí chạm vào nhau, xung quanh cái bàn trong nháy mắt hóa thành bột phấn, tràn ra dư kình đem giường hẹp ép thành mảnh vỡ. Đi, Tần Dương bắt lấy Nguyên Già Diệp cánh tay, lợi dụng xà bì tẩu vị lướt ra khỏi phòng, đem Nguyên Già Diệp đẩy đến một bên, người trước tiên lui phía sau. Nhưng mà Nguyên Già Diệp lại không muốn là một cái được bảo hộ bình hoa. Hai tay bấm quyết, ngưng ra một cái nắm đấm màu vàng óng, phô thiên cái địa uy thế giống như một phiến uông dương đại hải một dạng, đánh về phía đối phương. Tần Dương thấy thế, vung động trong tay Chu Tiên kiếm, cùng một chỗ đánh tới. Tại hai người hợp kích phía dưới, xung quanh không gian cấp tốc vặn vẹo, uy áp mạnh mẽ bao phủ tại cái này phiến viện tử bên trong. Chính là một mực con ruồi nhỏ cũng khó có thể huy động cánh. Bị dính tại trên phiến lá, tốc tốc phát run, không chịu nổi một kích. Người kia thâm thúy ánh mắt hiển hiện một ít khinh thường. Xòe năm ngón tay, cường đại tiên lực dâng trào mà ra, phối hợp với năng lượng thiên địa, tựa như bạch tuộc đồng dạng, từ quanh thân bảo lược ra lít nhít vô số bén nhọn dây leo. Ba, một sợi dây leo phá vỡ nắm tay, vùng ra Nguyên Già Diệp trên thân, nữ nhân kêu rên một tiếng, lảo đảo rút lui mấy bước. Tần Dương trong lòng giật mình, vừa muốn đi cứu người, mười mấy đầu dây leo hướng hắn đâm tới. Ma đao, chảm. Tần Dương sau lưng ngưng ra một đạo đao ảnh, cùng trong tay hắn Chu Tiên kiếm lẫn nhau giao ấn, lấy kiếm hóa đao, lấy đao ngưng kiếm, hung hăng bổ tới, trong nháy mắt đem dây leo toàn bộ chặt đứt. Kình thiên trưởng, đối phương không lùi phản tiếp cận, thủ ấn kết xuất, mặt đất bỗng nhiên nhấc lên từng đảo tường đất, dán lại thành mấy chục mét chi rộng cự đại gò đất. Uy áp lan tràn, giống như là một tòa mênh mông cự phong bài áp mà xuống. Tại cái này vô cùng cường đại thế công bên dưới, dù là Tần Dương át chủ bài lại nhiều, cũng không cách nào chống cự. Thanos một quyền, Tần Dương cắn răng, kiên trì đấm tới một quyền, trong tiếng ầm ầm, miếng đất vỡ vụn mà xuống. Tần Dương đầu kiên trì đếm giây, toàn bộ đều tựa như bị thép tấm giảm sức ép tựa như. Đau đớn khó nhịn, phun ra một thanh tiên huyết đập rơi trên mặt đất. Tần Dương, Nguyên Già Diệp trong lòng giật mình, muốn tiến lên cứu, người kia lại bóp một cái trụ Tần Dương cái cổ, nhấc lên. Mũi chân điểm một cái, rời đi tiểu viện, Nguyên Già Diệp vội vàng đuổi theo ra tiểu viện, lại phát hiện người kia đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, mà Tần Dương bị nàng bóp cổ, không cách nào động đậy. Buông ra hắn, Nguyên già Diệp yêu kiều nói, xông qua đi. Chính là mới vừa xông ra 2 mét không đến, một cỗ vô hình kết giới bỗng nhiên xuất hiện đưa nàng ngăn trở, thân thể bắn ngược trở về, nàng thể nội bị huyền đế bên dưới cấm chế, không cách nào ly khai cái này tiểu viện, mà thần bí nhân kia giống như cũng biết Nguyên già Diệp không cách nào đi ra. Chẳng qua là ánh mắt thật xa cách xa nhau, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, giống như mang theo mấy phần trào phúng cùng giọng mỉa mai. Hỗn đàn, ngươi buông ra hắn, có nghe hay không? Buông ra hắn, ta muốn giết ngươi. Ngoặc kép, Nguyên già Diệp nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, điên cuồng đập vào kết giới, song mắt đỏ bừng một mảnh, phảng phất như là như điên cuồng dã thú, tràn đầy lửa giận, muốn cứu hắn sao? Người thần bí chậm rãi mở miệng, đem Tần Dương toàn thân huyệt đạo đều phong bế, vứt trên mặt đất. Nguyên già Diệp trên trán tĩnh mạch phấn trương, con mắt trừng đến hình cầu, âm thanh hung dữ nói ra, ngươi nếu là dám làm tổn thương hắn, ta phát thệ, dù là đuổi tới chân trời góc biển cũng nhất định sẽ giết ngươi. Cho dù bồi lên tính mạng, ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Người thần bí tĩnh mịch con người thanh lãnh đạm mạc, nàng chậm rãi xuất ra một thanh trường đao màu đỏ ngòm, chống đỡ tại Tần Dương trên cổ, làm người trơ mắt nhìn xem chính mình người yêu chết ở trước mặt, tâm tình đó nhất định rất không tệ đi. Cảm nhận được đối phương tản mát ra sát ý, Nguyên già Diệp tâm nhấc lên, nàng biết đối phương cũng không phải là đang nói đùa, nhất định sẽ động thủ. Nguyên già Diệp khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, nước mắt chảy ra đến, gấp giọng nói ra, ngươi đừng giết hắn, ta cầu ngươi, ngươi muốn giết cứ giết ta, không nên giết hắn, ta van cầu ngươi. Nàng bên trong ngày thường tính cách thanh lãnh, đối với người nào cũng sẽ không khuất phục, nhưng mà lần này vì tình lang, nàng cái gì đều không để ý, tôn nghiêm, tính mạng, cái gì đều được không muốn. Ngươi xem một chút chính mình, liền theo ngươi mẫu hậu một dạng tiện. Người thần bí giơ đao lên lưỡi đao, chỉ về phía nàng, phát ra bén nhọn nhe răng cười âm thanh. Ngươi mẫu hậu là đầu cầu, ngươi cũng là đầu tiện cầu. Đừng nóng vội, ta sẽ từ từ dằn vặt ngươi. Ta muốn nhường ngươi cùng ngươi tiện nhân kia mẫu thân một dạng. Cảm nhận được tử vong từng điểm tiến đến, đó mới thú vị. Nguyên già Diệp gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nói ra, Đồng Diên, ta biết là ngươi, ngươi sẽ không sợ bị phụ hoàng sau khi biết giết ngươi sao? Ha ha, thật là một cái xuẩn nha đầu, có chút sự tình ngươi phụ hoàng là quản không? Người thần bí cầm trong tay đao nằm ngang ở Tần Dương trước mặt, nói ra, nhớ kỹ một màn này, nhìn tận mắt chính mình người yêu chết đi, là một kiện rất thú vị sự tình. Năm đó có một cái đàn ông phụ lòng, cũng là trơ mắt nhìn xem vợ hắn chết ở hắn trước mặt, những cái kia đều là ta một tay đạo diễn, bởi vì ta muốn nói cho toàn bộ thiên hạ, thế gian này không cho phép có bất luận kẻ nào phụ ta đại giới, sẽ để cho hắn nghìn lần hoàn lại. Nói xong, nàng bỗng nhiên vung hạ thủ trúng đao. Không, Nguyên già Diệp thê lương hô, nhưng mà huyết hồng sắc lưỡi đao hay vẫn là hạ xuống đi. Một đao chém đứt Tần Dương đầu. Nguyên già Diệp khẽ nhếch lấy môi đỏ, nhìn qua Tần Dương đầu lăn xuống bên cạnh, vẻ mặt không thể tin tưởng, đầu trong nháy mắt một mảnh trống không. Ông ông trực hưởng, một khỏa phương tâm tựa hồ bị dao găm xinh xinh cắt vỡ thành 2 mảnh. Phốp, tại cực độ bi phẫn phía dưới, Nguyên già Diệp ngực phẳng phất bạo liệt tựa như phun ra tiên huyết, chậm rãi té xỉu xuống đất. Nhìn qua ngất đi Nguyên già Diệp, người thần bí đem Tần Dương thi thể cùng đầu cầm lên, cười lạnh nói, cái này là bắt đầu, càng đặc sắc còn ở phía sau đâu. Nói xong, liền quay người rời đi. Ước chừng sau 10 phút, nàng đi tới một chỗ sườn đồi hẻm núi, đem Tần Dương thi thể đầu ném bên dưới hẻm núi. Hẻm núi bên dưới là một chút ăn thịt yêu thú. Chứng kiến có thi thể rơi bên dưới, chậm rãi súng lại, khả năng bởi vì có thần bí người nguyên nhân, không dám lên phía trước. Người thần bí nhìn xem đáy cốc thi thể, thản nhiên nói, tiểu tử, muốn trách thì trách người vận khí không tốt, nhất định phải cùng hoàng tộc dính líu quan hệ. Kiếp sau đầu thai, nhớ kỹ chính mình là cái gì mặt hàng, miễn cho lại chết uất ức như thế. Nói xong, thân hình lóe lên, không có bóng dáng, người thần bí sau khi rời đi, những cái kia yêu thú thở hổn hển, mãn mãn tới gần Tần Dương thi thể, trong mắt tràn đầy hung tàn cùng tham lam, nhưng mà liền tại một đầu yêu thú vừa muốn cắn xé lúc, bỗng nhiên một tay nâng lên, đâm xuyên bụng nó, cùng lúc đó, cái kia Tần Dương đầu cũng giống như cảm nhận được một cỗ hấp lực. Chậm rãi quay lại đây, cùng đứt gãy cái cổ liên tiếp tại cùng một chỗ. Tần Dương từ từ mở mắt, khóe môi vạch ra một đạo quỷ dị ý cười. Nói không sai, càng đặc sắc còn ở phía sau. Bành, Tần Dương nắm chắc quả đấm, yêu thú thân thể vỡ ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.